rằng đêm nào sương rơi rơi trên áo ai kết nên chuyện đời, và giữa khi tâm tư giết ngất hồi coi hứng hào sẽ mất đêm dài thành trắng kín vai đây có một người mà tôi chưa quen tên nhẹ vuốt mái tóc bồng ngước nhìn bầu trời cao mênh mông sẽ chập chờn băng đi trong sương xa xa lướt nhanh người đi biết đâu rằng đường chiều.